Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, tìm một muội chỉ đàm luận nhân sinh. Canh hai cầu thanh, Đường Tu đi tới Lam Thành tin tức, cũng không có bởi vì Thanh Hồ biết phát sinh xung đột truyền đi. Hoàng Húc từ Long Chính Vũ nơi đó biết Đường Tu vừa giận một thanh tình huống về sau. Lập tức thông báo trong hội sở từng cái gặp qua Đường Tu công nhân đem tin tức phong tỏa. Vì vậy, Đường Tu đi tới Lam Thành phía sau vài ngày qua được rất là sảng khoái. Không có truyền thông quấy rối, không có chuyện loạn thất bát tao triền thân, mỗi ngày uống chút rượu, chịu chút mỹ thực, còn nữa chính là vùi ở trong khách phòng đọc sách, tu luyện, thời gian qua cực kỳ phong phú. Lại tuyết rơi, Thanh Hồ hội sở khách phòng bộ phận xa hoa nhất bên trong phòng. Đường Tu đứng ở cửa sổ ngắm nhìn bay múa hoa tuyết. Đáy lòng yếu ớt thở dài, không tính là tiên giới vạn năm. Hắn trước 18 tuổi, mỗi đầy trời phi tuyết thiên, đều là mẹ con bọn hắn gian nan nhất thời gian. Nhất là sưởi ấm vấn đề, quả thực nghiêm trọng như bị dằn vặt một dạng. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, đem Đường Tu từ trong ký ức lôi kéo trở về. Phất tay, một cỗ hỗn độn lực phóng thích, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra một cái khe hở. Vào đi, Long Chính Vũ đứng ở ngoài cửa, thật bất ngờ phát hiện cửa phòng nứt ra một cái lỗ khe về sau. Đẩy cửa mà vào, khi hắn chứng kiến đứng ở cửa sổ Đường Tu, nhất thời ngẩn người. Cặp kia ánh mắt hồ nghi nhìn một chút cửa phòng, lại nhìn một chút Đường Tu, lập tức mới, chỉ có, mang theo vài phần mộng bức tâm tiến vào phòng. Đường Tu, ta chuẩn bị ly khai. Đường Tu cười nhạt nói, vậy cùng nhau trở về đi. Cái này đều đi qua 4-5 ngày, cũng cần phải trở về. Long Chính Vũ vội vã xua tay nói rằng, không phải. Ta là muốn đi Cửu Long Đảo một chuyến, bởi vì yêu cầu của ngươi, hết thảy công nhân đều không thể trở về quốc về nhà. Cho nên cần thiết phúc lợi còn là muốn phát một cái. Đường Tu hỏi, lúc nào trở về? Long Chính Vũ cười nói, nhiều nhất một cái cuối tuần. Đường Tu nói rằng, lúc trở lại, thuận tiện đem Mục Thanh Bình cùng Âm Âm mang về a. Long Chính Vũ cười nói, ngươi đối với ngươi đồ đệ bảo bối kia còn thực là không tồi. Đường Tu không tiếp tục nhiều lời, bởi vì Long Chính Vũ không hiểu bọn họ người tu hành sư môn tính đặc thù. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ở tiên giới sư môn trưởng bối có đôi khi so với cha mẹ ruột đều trọng yếu. Phụ mẫu có thể làm bạn trong chốc lát, lại làm bạn không được một đời. Mà sư môn trưởng bối tu vi cường đại, ở tiên giới nghìn năm, vạn năm tuế nguyệt bên trong, năm lại một năm tích lũy tình cảm, cực kỳ thâm hậu. Theo Long Chính Vũ ly khai, Đường Tu nhìn bên ngoài bay xuống hoa tuyết, có chút do dự còn muốn hay không hiện tại trở về tinh thành. Phụ mẫu vẫn còn ở đế đô, còn như làm cái gì hắn không rõ ràng. Coi như là bây giờ trở về tinh thành, cùng ở lại Lam Thành kỳ thực cũng không biết bao nhiêu khác biệt. Được rồi, vẫn là lại lưu mấy ngày a. Tối thiểu ở chỗ này có người sành ăn hầu hạ. Đường Tu suy nhưng cười, tự tay đi đóng cửa sổ nhà. Gì? Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào ngoài trăm thước khu đậu xe. Làm hắn kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên thấy được một người quen, Lý Hiểu Thiến, nàng dường như sau lại đi Kim Điển âm nhạc học viện. Hiện ở trường học hẳn là nghỉ, nàng cũng có thể trở về tinh thành nữa à? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có nàng gì gì đó mấy người kia? Không hề giống của nàng đồng học, niên kỷ đều khá lớn. Chẳng lẽ là người nhà của hắn? Đường Tu âm thầm lắc đầu. Từ tốt nghiệp trung học sau đó, hắn cùng Lý Hiểu Thiến hầu như cắt đứt liên hệ. Chỉ là lần trước cùng Trình Nghiên Nam ở chung với nhau thời điểm, mới từ Trình Nhiên Nam cửa bên trong biết được Lý Hiểu Thiến một sự tình. Nghĩ đến Trình Nhiên Nam, Đường Tu trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Trước đây từ Kinh Môn Đảo trực tiếp đi Đế Đô, sau đó Trình Nhiên Nam liền lưu tại Bách Yến Tửu Lâu, sau lại cùng Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đi Con Sò Đảo. Lẽ nào đến nay đều chưa có trở về? Đường Tu bắt lấy điện thoại ra, gọi Trình Nhiên Nam điện thoại. Kết quả lấy được nêu lên cũng là tạm thời không cách nào chuyển được. Hắn nhớ tới Trình Nhiên Nam tao ngộ, nhớ tới đến nay mất tích Trình Tuyết Mai, âm thầm làm cho này hai tỷ muội nhấp nhô tiếc hận. Chính mình đã từng cũng giống như bọn họ, theo mẫu thân chịu đủ sinh hoạt dằn vặt, mà bây giờ mình đã từ cái kia u tối thế giới đi tới. Mà các nàng vẫn như cú hãm sâu trong đó. Có cơ hội thì giúp một chút các nàng a. Đường Tu đóng cửa sổ, đứng dậy hướng phía môn đi ra ngoài. Cả ngày đều ổ đang phòng xếp bên trong. Mặc dù hắn không cảm thấy rất bí bách, nhưng vẫn là muốn đi ra ngoài một chút. Còn như đột nhiên chứng kiến Lý Hiểu Thiến, Đường Tu không chuẩn bị đi quấy rối đối phương. Nếu đồng học Tuế Nguyệt đã kết thúc, mỗi người đều có thuộc về mình sau này nhân sinh quỹ tích. Tương lai mình không thuộc về nơi đây, tất phải cùng các nàng giao tế sẽ không quá nhiều. Nửa giờ sau, sát vách trong sáu phòng ở lại chừng mấy ngày Đường Vương tự đóng. Bằng mọi cách nhàm chán vùi ở trên ghế salon ngáp. Trong tay hắn quyển kia, Hoa Hoa Công Tử, tạp chí. Bìa mặt sao nữ lang cũng không có biện pháp làm cho hắn lên tinh thần. Mấy ngày nay, hắn rất muốn cùng Đường Tu sáu cận hồ, bồi dưỡng một chút cảm tình. Đáng tiếc Đường Tu mỗi ngày đều ổ đang phòng xếp bên trong. Chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nhìn thấy mấy lần. Được rồi, tìm một muội chỉ nói nhân sinh. Vương đống nhảy lên một cái, nắm lên áo khoác đi ra khỏi cửa phòng. Khi hắn đi tới đại lâu phía ngoài thời khắc, tấm kia được cho gương mặt đẹp trai trong sát na biến đổi. Nguyên bản đôi mắt vô thần cũng toát ra si mê thần sắc. Sấn thác cái khuôn mặt kia khuôn mặt, hoạt thoát một bộ dáng si mê. Cách hắn chỉ có mười mấy thước địa phương, chiếc kia tràn ngập bá đạo hơi thở Hummer trước đầu xe. Một vị toàn thân áo da màu đen, mang kính mác màu đen nữ hài, y theo dựa vào nơi đó vuốt vuốt trong tay chìa khóa xe. Cái kia hoàn mỹ dung mạo cùng như ma quỷ vóc người. Vì nàng buộc vòng quanh tràn ngập ngỗ ngược mỹ cảm, kinh diễm, tâm động, Vương Tự Đống tự nhận là duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy như vậy nóng bỏng, như vậy làm cho hắn động tâm nữ hài. Mười mấy giây dại ra qua đi, hắn ở tỉnh hồn lại sau một khắc, bước xa hướng phía nữ hài chạy đi. Mỹ nữ, có hay không vinh hạnh mời cùng ăn cơm chưa? A hát, đúng, tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Vương Tự Đống, cái này Thanh Hồ hội sở cổ đông một trong. Âu Dương Lộ Lộ giơ tay lên, đem kính dâm gọng kính kéo xuống rồi, quan sát nhãn Vương Tự Đống. Lúc này mới thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, ngươi có biết hay không so với ta càng cô gái xinh đẹp. Vương Tự Đống sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, không có. Âu Dương Lộ Lộ hỏi lần nữa, vậy ngươi có hay không đếm 10 tỷ, gần nghìn ức tài sản. Vương Tự Đống có chút xấu hổ, nhưng vẫn lắc đầu nói rằng, không có. Âu Dương Lộ Lộ khinh bỉ nhìn hắn một cái, hỏi lần nữa, danh khí đâu? Không cần quá lớn, ở chúng ta quốc nội gia dụ hộ hiểu có thể. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Tự Đống nhuyễn động môi dưới. Hắn ở Lam Thành danh khí vẫn đủ lớn, nhưng nếu là ở toàn bộ quốc gia dụ hộ hiểu, hắn cũng không phải minh tinh, làm sao có thể làm được? Lắc đầu, lần nữa nói rằng, không có. Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, mặc dù vẫn là phong tình vạn trùng, nhưng đả kích nói lại không thế nào dễ nghe. Ngươi không có thứ gì, dựa vào cái gì mời ta cùng ăn cơm chưa? Đi nhanh lên đi, ta không thích gối thêu hoa. Thêu, gối thêu hoa. Vương Tự Đống nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Trước mắt cái này dã tính 10 phần tuyệt sắc muội trì, lại dĩ nhiên nói mình là gối thêu hoa. Bỗng nhiên, Âu Dương Lộ Lộ phảng phất nhớ tới cái gì, quan sát lần nữa Vương Tự Đống vài lần, nói rằng, được rồi, cũng không phải là không thể được cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ, ta có thể cho ngươi cùng theo ta ăn bữa trưa. Vương Tự Đống giờ khóc giờ cười hỏi, gấp cái gì? Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, đường tu ngươi biết sao? Không biết cũng không quan hệ. Ngược lại ngươi là hội sở này cổ đông, hỏi thăm người hẳn là rất dễ dàng, mang ta đi tìm hắn. Vương Tự Đống ngơ ngác nhìn Âu Dương Lộ Lộ, há miệng, đáy lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo, mang theo vài phần dò xét tính giọng, một hồi lâu mới hỏi, ngươi là tìm đến đường tu, ngươi và hắn, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, là tới tìm hắn, hắn là nam nhân ta, răng rác, chấm ngoặc kép. Vương Tự Đống phảng phất có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn rất khó đối với những nữ nhân kia tâm động, ngày hôm nay thật vất vả gặp phải một cái, đối phương dĩ nhiên là đường tu nữ nhân. Cái này, đây thật là ngày chó, nếu như đổi thành là của người khác nữ nhân, cho dù là Hoàng Húc nữ nhân hắn đều dám đoạt, có thể đường tu nữ nhân, coi như là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám có nửa phần chấm mút ý niệm trong đầu. Vương Tự Đống đoan chính thái độ, đem đáy lòng rung động ẩn sâu, cười nói rằng, nguyên lai là chị dâu a, đường tu hẳn là ở trong phòng a, đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Chị dâu, Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng vẻ bề ngoài tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra thỏa mãn nụ cười, chỉ là một cái xưng hô lại làm nàng đối với Vương Tự Đống hào cảm tăng không ít. Hai người tới đường tu ở bộ ngoài cửa phòng, gõ nửa ngày cửa phòng cũng không có được đáp lại. Vì vậy, Vương Tự Đống liên lạc với hội sở nhân viên công tác. Trải qua hỏi mới biết được đường tu đi ảnh âm sảnh. Ảnh âm sảnh, hệ thống sưởi hơi 10 phần xa hoa ảnh âm trong phòng. Đường tu vùi ở hàng cuối cùng ghế trên, uống trà thơm, xem nhìn về phía trước trên màn ảnh lớn truyền điện ảnh. Bởi vì tiên giới vạn năm từng trải, hắn đối với trong phim ảnh diễn kiều đoạn cũng không ưa. Bất quá, phương Tây khoa huyễn tảng lớn vẫn là mang cho hắn không ít linh cảm. Khoa học kỹ thuật lực lượng, bây giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng rất yếu. Hắn đã từng đã biết càng thêm lợi hại khoa học kỹ thuật chủng tộc. Chỉ bất quá đó là hắn trở thành tiên giới chí tôn sau đó thấy được. Cho nên chút khoa học kỹ thuật chủng tộc khoa học kỹ thuật, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là, trong phim ảnh truyền chiến tranh giữa các vì sao, lại làm hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như đem khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển đến cực hạn, thậm chí những cái này uy lực rất mạnh vũ khí nóng, vẫn có thể tinh thành cường đại lực lượng vũ trang. So với như tinh tế chiến hạm, nếu có thể chế tạo ra hàng trăm triệu chiến thuyền uy lực kinh khủng tinh tế chiến hạm, đến lúc đó tuyệt đối có thể quét ngang vô số tinh vực. Tiên giới giống như là Đông Phương Tiên Hiệp, khoa học kỹ thuật chủng tộc lại giống như điện ảnh khoa huyễn tảng lớn. Đường tu rõ ràng võ lực cường hãn, nhưng nếu như có thể lấy thừa bù thiếu, kết hợp khoa học kỹ thuật lực lượng, có phải hay không có thể trong thời gian ngắn tích lũy bắt đầu mạnh hơn lực lượng vũ trang? Đáng tiếc, ban đầu ở treo loa tinh vực nhìn thấy khoa học kỹ thuật chủng tộc, không có từ bọn họ nơi đó lấy được một ít khoa học kỹ thuật. Nếu không, tuyệt đối có thể lệnh trái đất khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, đạt được nhất thấp tầng thứ vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh thời thay mặt. Bất quá, một ít đồ chơi nhỏ, nhưng ta vẫn còn có thể thiết kế ra,